bí quý rượu khắp Sài Gòn. Tác giả Trúc Linh. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trước khi vô phần nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay, quý vị bấm đăng ký kênh ủng hộ tôi cái nghe. Rồi, và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện Ma Lê Huy An. Từ sau khung cửa sổ dán chi chít những lá bùa tự vẽ, An có thể thấy chúng đang lảng vảng dưới đường. Một cái bóng trắng đờ đẫn của người đàn bà mất con cứ đi đi lại lại một chỗ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Xa hơn một chút là gã đàn ông cụt tay ngồi thẫn thờ trên nắp cống, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không. Và còn hàng chục, hàng trăm những vong hồn đói rách, dất dưỡng đang tụ lại, khiến con đường vốn dĩ đã vắng vẻ giờ đây lại càng thêm âm u lạnh lẽo. Hoàng An, 22 tuổi, một nhà thiết kế đồ họa làm việc tại nhà. Cô ước mình cũng bình thường như bao người khác, ước gì cô không phải nhìn thấy những thứ này, không phải cảm nhận cái không khí lạnh lẽo, quán than của chúng mỗi khi rập đến, mà đặc biệt là rằm tháng 7. Với người ta, đây là mùa du lan báo hiếu, nhưng với An, đây là tháng cô hồn, là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong năm. Cả tuần nay, cô gần như không dám bước chân ra khỏi nhà của mình. Căn hộ nhỏ ở tầng 3 này là thế giới duy nhất mà An cảm thấy an toàn. Đèn trong nhà lúc nào cũng bật sáng trưng, kể cả lúc ngủ. Mọi cửa nẻo đều được cô cẩn thận dán bùa, dù biết rằng thứ bùa tự vẽ bằng mực đỏ của một con bé nhút nhát như cô thì làm sao mà cản được họ. Nhưng có còn hơn không, ít nhất thì nó cũng giúp cho tâm trí của cô được an ủi phần nào. Tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ con từ sân chung cư vọng lên làm Hoàng An giật mình. Cả người cô đông cứng lại. Ký ức kinh hoàng năm 10 tuổi lại ùa về, nó rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Hôm đó cũng là một ngày tháng 7. Đám trẻ trong xóm rủ nhau chơi trốn tìm. An ham chơi, trốn vào một căn nhà quan ở cuối xóm. Thấy cái lu sành cũ kỹ đặt ở trong góc bếp, cô bé không nghĩ ngợi gì mà chui trọt vô trong, đẩy nắp lại, hí hửng chờ bạn đến tìm. Cô đâu biết rằng nơi cô chọn làm chỗ ẩn nấp lại là nơi ở của một thứ khác. Vừa chui vào, An đã cảm nhận được hơi thở lạnh buốt phả vào gáy. Một bàn tay thấu xương đèn đúa từ dưới đáy luộc từ từ chộp lấy chân của cô. Nó không la hét, không gầm gừ, chỉ lẳng lặng kéo cô xuống cái không gian tối đen nhớp nháp bên dưới. An đã hét lên trong tuyệt vọng. May mắn sao tiếng la của cô đã khiến bạn bè nghe thấy và chạy đến kéo cô ra ngoài. Từ sau lần đó, cô bắt đầu nhìn thấy họ. Cố gạt đi hình ảnh đáng sợ năm đó, An quay lại với màn hình laptop. Thôi thì ráng làm cho xong việc, mệt quá rồi ngủ tiếp đi thì sẽ không còn thấy, không còn nghe gì nữa. Cô tự nhủ như vậy. Cả căn phòng, cả khu phố chìm trong bóng tối đặc quánh. Mất điện rồi. Trái tim An thót lên một cái rồi đập loạn xạ trong lồng ngực. Thứ cô sợ nhất cuối cùng cũng đến. Lớp phòng thủ vững chắc nhất của cô, ánh sáng đã biến mất. Cô ngồi bất động trên ghế, nín thở, cố lắng nghe. Ngoài kia, tiếng gió rít qua khe cửa nghe ghê rợn hơn bao giờ hết. Tiếng sột soạt ngoài hành lang, không biết là lá cây hay là của một bàn chân nào đó đang lê bước. An run rẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ thôi, nhưng giữa không gian tĩnh mịch này, nó lớn y như là tiếng búa bổ vào tâm can của An. Cô làm tình, hy vọng người đó sẽ bỏ đi. Tiếng gõ lại vang lên, lần này dồn dập hơn, nhưng không phải là sự đe dọa. Anh thấy trong đó là một sự gian lơn, yếu ớt nhưng đầy khẩn thiết. Cô vẫn ngồi im, mồ hôi lạnh đã chảy ướt đẫm sau lưng. Rồi một giọng nói già nua, run rẩy vọng qua cánh cửa gỗ, xuyên thẳng vào tâm trí đang bấn loạn của anh. Cô gái ơi, làm ơn cứu tôi với. Cái giọng nói đó không phải là của người sống. An dám chắc một điều như vậy. Nó không vang lên từ thanh quản, mà như len lỏi qua khe cửa, thấm vào vách tường, rồi trĩ vào tai cô một cách lạnh lẽo. Nó không có hơi thở, không có độ ấm, chỉ có sự vang lên đến não lòng của một kẻ đã rút đi hơi thở cuối cùng. Cô gái ơi, làm ơn cứu tôi với. An ngồi co rúm trên ghế, hai tay bịt chặt tay lại, như thể làm như vậy sẽ ngăn được âm thanh ma quái đó. Nhưng vô ích, giọng nói đó cứ dai dẳng lặp đi lặp lại trong đầu của cô. Tim cô đập thình thịch, muốn vỡ cả lồng ngực. Trốn chạy, đó là bản năng duy nhất trỗi dậy trong cô lúc này. Cô muốn hét lên, muốn vùng chạy vào phòng ngủ, trùm mền kín mít giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng có cái gì đó đã níu chân cô lại. Là sự tò mò, hay là chút lòng trắc ẩn, le lói còn sót lại trong tâm hồn vốn đã chai sạn vì sợ hãi. Giọng nói kia không hề có chút quán khí nào. Nó hiền lành, tội nghiệp, giống như tiếng kêu cứu của một ông lão đi lạc đường giữa đêm hôm mưa gió. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, An rón rén bước tới cánh cửa. Cô không dám nhìn qua lỗ nhỏ, sợ rằng sẽ đối mặt với một thứ gì đó kinh khủng như trong ký ức. Thay vào đó, cô chỉ dám ghé mắt vào khe cửa hẹp, nơi ánh trăng mờ ảo từ hành lang hắt vào. Và cô đã thấy ông. Đó là một linh hồn của ông lão, mờ ảo như một làn khói trắng. Ông mặc bộ bà ba màu nâu sần cũ, gương mặt phúc hậu khắc khổ, hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng. Ông không đứng mà đang quỳ gối trước cửa phòng của cô, hai tay chắp lại, vẻ mặt đầy khẩn khoản và tuyệt vọng. Thân hình trong suốt của ông trung lên từng hồi, không phải vì lạnh mà là vì một nỗi sợ hãi vô hình nào đó. Thấy ông lão hiền từ như vậy, nỗi sợ trong An cũng dơi đi phần nào. Cô lấy hết can đảm, trùng trùng cất giọng hỏi, giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu. Ông là ai? Rồi sao ông ở đây vậy? Nghe thấy tiếng của An, ông lão như bắt được vàng. Ông vội ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục ánh lên một tia hy vọng. Cô gái, cô thấy được tôi sao? Cảm ơn trời đất. Tôi tên Lân. Tôi mới mất hồi chiều nay thôi. Tôi không muốn làm phiền cô đâu, nhưng tôi có chuyện gấp lắm, cần cô giúp đỡ. An nuốt nước bọt. Giao tiếp với một trong hồn, chuyện này cô đã cố tránh né suốt 12 năm qua. Dạ, là chuyện gì? Tôi có một đứa cháu gái tên Mai. Nó là người thân duy nhất còn lại của tôi trên cõi đời này. Trước khi mất, tôi có một tâm nguyện là phải trao lại cho nó cây trăm cài tóc này. Ông lão xòe bàn tay mờ ảo của mình ra. Nằm trên đó là một chiếc trăm cài bằng bạc, tuy đã cũ kỹ và xỉn màu, nhưng được chạm khắc rất tinh xảo. Một luồng linh khí ấm áp, thanh khiết tỏa ra từ nó, khác hẳn với cái khí lạnh lẽo của cõi âm. Đây là kỳ vật của bà cô nó để lại. Tôi phải trao tận tay nó trước khi trời sáng ngày rằm tháng 7, tức là ngày Vu Lan đó cô. Nếu không, tâm nguyện không thành, tôi sợ mình sẽ không siêu thoát được, cứ phải vật dưỡng ở đây mãi mãi. An nhìn chiếc trăm, rồi lại nhìn gương mặt đầy đau khổ của ông lão. Trong lòng cô dấy lên một nỗi thương cảm, nhưng nỗi sợ cố hữu vẫn còn đó. Nó như một bức tường vô hình ngăn cản cô lại. Giúp một vong hồn đồng nghĩa với việc dính líu vào thế giới mà cô luôn muốn trốn chạy. Nhưng con làm sao giúp ông được? Con không biết cháu ông ở đâu nữa. Nó ở nhà số 12, đường số 4, cũng nằm trong thành phố này thôi cô. Chỉ cần cô giúp tôi đem cây trâm này đến đó là được. Tôi xin cô, tôi lạy cô. Ông lão định cúi đầu lạy cô một lần nữa. An đang bối rối, chưa biết phải làm sao thì bỗng dưng một luồng khí lạnh đến thấu xương từ cuối hành lang ập tới. Nó không giống cái không khí âm u thường ngày của những cô hồn chất dưỡng. Luồng khí này mang theo sự tàn độc, oán hận và một sức mạnh khủng khiếp. Ông Lân đang quỳ gối bỗng giật bắn người, gương mặt phúc hậu biến sắc trở nên kinh hãi tột độ. Ông run rẩy chỉ tay về phía cuối hành lang. Nó tới rồi, nó tìm được tôi rồi. Cô gái ơi, mau đóng cửa lại. An cũng cảm nhận được toàn thân cô như bị đông cứng lại. Cô tò mò hé cửa to hơn và nhìn qua bên đó. Từ trong bóng tối, một cái bóng đen khổng lồ cao hơn 2 mét lừng lững hiện ra. Toàn thân của nó là một khối quán khí đặc quánh đen ngòm. An không thể nhìn rõ mặt mũi của nó, chỉ thấy hai đốm lửa đỏ rực như than hồng đang cháy rừng rực ở vị trí của đôi mắt. Đi bên cạnh nó là gần chục vong hồn khác. Đứa nào đứa nấy cũng trách trưới, mặt mày hung tợn, nhưng tất cả đều tỏ ra sự sợ sệt, khép nép trước cái bóng đen kia. Lý Mạnh, cái tên đó tự động hiện lên trong đầu của An. Cô không biết tại sao, nhưng cô biết đó là tên của nó. Ký ức kinh hoàng năm xưa lại ùa về, bàn tay xương xẩu trong chiếc lu sành, cái cảm giác bị kéo vào bóng tối vô tận, nỗi sợ hãi mà cô đã cố chôn vùi suốt 12 năm qua giờ đây bùng lên dữ dội, nuốt chửng mọi lý trí, mọi sự thương cảm vừa nhen nhóm. Đây rồi, đây chính là thứ mà cô sợ hãi, một ác quỷ thật sự. An hét lên một tiếng thất thanh. Cô không còn suy nghĩ được gì nữa, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cô dùng hết sức bình sinh đóng sầm cánh cửa lại, cài chốt trong một tích tắc. Cô gái ơi, đừng, xin cô cứu tôi với. Tiếng van xin tuyệt vọng của ông Lân vọng vào từ bên ngoài, nhưng An không còn nghe thấy gì nữa. Cô tựa lưng vào cửa, người trượt dần xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run lên bần bật. Cô lẩm bẩm như một kẻ mất trí. Không phải chuyện của mình còn thấy gì hết. Không nghe thấy gì hết. Bên ngoài, tiếng gầm gừ giận dữ của Lý Mảnh vang lên. Âm thanh của nó như có thể làm rung chuyển cả tòa nhà. An nghe thấy tiếng động của ông Lân la lên một tiếng đau đớn, rồi sau đó là sự im lặng đến đáng sợ. Cô đã bỏ mặc ông ấy. Cô đã để cho một linh hồn hiền hậu rơi vào tay ác quỷ. Lòng trắc ẩn và sự tội lỗi giằng xé tâm can cô. Nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn gấp vạn lần. Cô chỉ muốn sống, chỉ muốn được yên ổn, chỉ như vậy thôi, sao mà nó khó quá. An ngồi đó giữa căn phòng tối om lắng nghe. Cô không nghe thấy tiếng đánh đấm hay gầm thét, thay vào đó là những tiếng cào thấu ghê rợn lên cánh cửa, rồi những tiếng thì thầm ma quái. Chúng nó đang gọi tên cô, chúng nó biết tên của cô. An ơi, mở cửa ra chơi, tụi tao có cái này vui lắm. Mày trốn không thoát đâu con. Những ảo ảnh bắt đầu hiện ra. Bóng đen lướt qua cửa sổ, gương mặt của người cha quá cố hiện lên bên ngoài ban công, trách móc cô là một đứa con bất hiếu. An cuộn tròn người lại khóc nức nở. Cô biết trốn trong nhà không phải là cách. Lý Mạnh sẽ không bỏ đi cho đến khi nó có được thứ nó muốn. Và có lẽ thứ nó muốn không chỉ là chiếc trâm cài tóc. Bỗng dưng không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, không còn tiếng gầm gừ, không còn tiếng gian sinh. An nín thở, ghé tai sát vào cửa lắng nghe. Có lẽ nó đã bắt được ông Lân và rồi bỏ đi. Một tia hy vọng lè lói, nhưng đi kèm với nó là một cảm giác tội lỗi còn lớn hơn. Một âm thanh ghê rợn vang lên từ cửa sổ phòng khách, như có ai đó đang dùng móng tay dài và sắc lẻm cào vào khung kính. An giật bắn người, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô biết nó chưa đi, nó vẫn còn ở ngoài bao vây lấy căn nhà này. Ba ơi! Một giọng nói quen thuộc đến xé lòng vang lên từ phía ban công, là giọng của ba cô, người cha đã mất vì bạo bệnh cách đây 3 năm. À, sao con lại hư như vậy? Mở cửa cho ba, ngoài này lạnh lắm con ơi. An sững người, nước mắt bắt đầu giàn giụa. Cô biết đó là ảo ảnh. Cô biết Ly Mảnh đang dùng ký ức đau buồn nhất để khủng bố tinh thần của cô. Nhưng nghe giọng nói ấm áp mà cô hằng mong nhớ, lý trí của cô như muốn vỡ vụn. Ba, ba ơi! An thúc thích. Ngoan, mở cửa ra đi con. Bà con mua bánh mà con thích ăn nè. Mở cửa cho ba. Ảo ảnh của người cha mờ mờ hiện ra sau lớp kính cửa ban công. Tay cầm một bịch bánh nóng hổi, gương mặt hiền từ nhìn cô mỉm cười. Đó là hình ảnh cuối cùng của ông mà cô còn nhớ. Cái buổi chiều trước khi ông nhập viện rồi đi mãi không về. An như bị thôi miên, cô từ từ đứng dậy, lảo đảo bước về phía ban công. Cô muốn mở cửa, muốn được ôm lấy ba một lần nữa, dù biết đó chỉ là giả dối. Một tiếng động lớn vang lên từ phía bếp. Cái dĩa sứ trên kệ tự dưng rơi xuống đất bể tan tành. Âm thanh chát chúa đó như một gáo nước lạnh dỗ vào tâm trí đang mê muội của An. Nó kéo cô về với thực tại. Ảo ảnh người cha ngoài ban công cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười gằn ghê rợn của Lý Mạnh. An hoảng hốt lùi lại, vấp phải chân ghế ngã sóng xoài ra sàn. Nó đang đùa giỡn với cô, đang từ từ hành hạ tâm trí cô trước khi ra tay. Trốn trong nhà không còn là cách an toàn nữa. Nơi này đã biến thành một cái bẫy, một cái lồng sắt mà cô là con chim đang chờ bị làm thịt. Trong cơn tuyệt vọng, một ý nghĩ lóe lên. Ông Lân, ông ấy làm sao rồi? Liệu ông ấy có bị nó bắt chưa? Lòng trắc ẩn, thứ mà cô tưởng đã bị nỗi sợ hãi chôn vùi, bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ. Cô không thể chết một cách hèn nhát như thế này. Cô cũng không thể để mặc cho ông Lân bị một con quỷ dữ hành hạ. Lấy hết can đảm, An đẩy đến cửa chính, hé mắt nhìn qua cái cửa một lần nữa. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi sững sờ. Ông Lân vẫn còn đó, nhưng linh hồn của ông đã trở nên yếu ớt, mờ nhạt hơn rất nhiều. Nó như ngọn đèn dầu trước gió vậy. Ông đang bị đám cô hồn tay sai của Lý Mảnh dây chặt. Chúng nó cấu xé, cào cấu vào thân thể mờ ảo của ông. Còn Lý Mảnh thì đứng khoanh tay, hai đốm lửa trong hốc mắt nhìn cảnh đó để khoái trá. Nó không dội kết liễu ông Lân. Nó muốn ông phải chịu đựng sự đau đớn, tuyệt vọng trước khi cướp lấy chiếc cặp. Nhìn thấy cảnh một ông lão hiền hậu bị một đám cô hồn hành hạ, một ngọn lửa giận dữ bỗng bùng lên trong lòng An. Đó không phải là sự thương hại mà là sự phẫn nộ. Cái cảm giác bất lực trước cái ác khiến cô quên đi cả sợ hãi. Dừng lại đi! An cũng không biết dũng khí từ đâu mà ra mà cô lại hét lên như vậy. Tiếng hét của cô khiến đám vong hồn kia khựng lại. Lý Mạnh từ từ quay cái đầu đen ngòm của nó về phía cửa. Hai đốm lửa đỏ rực ánh lên vẻ ngạc nhiên và thỉnh thú. Trong khoảnh khắc, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía mình. An hành động, một hành động liều lĩnh và điên rồ nhất trong suốt 22 năm cuộc đời. Cô giật chốt, kéo tung cánh cửa ra, lao đến nói với ông. Vào đây mau! Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngay cả Lý Mảnh cũng không kịp phản ứng. An đóng sầm cửa lại ngay trước khi bàn tay quỷ quyệt của nó kịp chộp tới. Lý Mạnh trống lên một tiếng giận dữ, âm thanh của nó làm rung chuyển cả hành lang. Nó biết mình đã bị được, nó điên cuồng đập cửa rầm rầm, nhưng cánh cửa gỗ ộp ẹp, không hiểu sao lại trở nên vững chắc lạ thường. Bên trong, An và ông Lân ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Cô gái, sao cô lại... Ông Lân nhìn An, ánh mắt vừa cảm kích vừa lo lắng. Con không biết nữa. Con không thể thấy ông bị tụi nó ăn hiếp được. An lắp bắp, tim vẫn còn đập loạn xạ. Ông Lân nhìn cô, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má mờ ảo của ông. Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Nhưng An biết đây chưa phải là kết thúc. Căn nhà này không thể bảo vệ họ được lâu. Lý Mạnh đã cảm nhận được linh khí của chiếc trâm, nó sẽ không đợi nào bỏ đi. Tiếng đập cửa đã ngừng, nhưng An cảm nhận được quán khí của nó đang bao trùm lấy cả căn nhà. Không khí trở nên lạnh lẽo ngột ngạt. Những bóng đen lướt qua cửa sổ, tiếng thì thầm lại vang lên dai dẳng và độc địa hơn trước. An quay sang ông Lân, ánh mắt đã không còn vẻ hoảng loạn mà thay vào đó là sự quyết đoán. Trốn ở đây không phải là cách, chúng ta phải đi mau. Ông Lân ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô. Đi, nhưng đi đâu bây giờ? Nó đang bao vây khắp nơi rồi. Con không biết, nhưng mà ở lại đây thì chỉ có con đường chết. Phải tìm cách thoát ra ngoài. Bây giờ ông có nghĩ ra được cách nào không? Ông Lân nhìn An, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bóng đen vẫn đang lượn lờ. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói: Nó tuy mạnh, nhưng tâm tính là tự cao tự đại. Sẽ có những lúc nó lơ là, mất cảnh giác. Nhất là khi nó nghĩ con mồi đã nằm gọn trong bẫy. An hiểu ý, họ phải chờ đợi một cơ hội, dù là mong manh nhất. Hai người ngồi im lặng trong bóng tối, lắng nghe từng động tĩnh bên ngoài. Thời gian trôi qua chậm chạp đến ngột ngạt. Bỗng nhiên ông Lân ra hiệu. Kìa, nhìn kìa. An nhìn theo hướng tay ông chỉ. Ngoài hành lang, Lý Mảnh dường như đã mất kiên nhẫn. Nó quay sang trút giận lên đám tay chân của mình. Một con ma đói lỡ da phải nó liền bị nó tóm lấy, xé tan thành từng mảnh quán khí. Trong khoảnh khắc nó đang hả hê với hành động tàn độc của mình, sự tập trung của nó vào căn nhà đã hoàn toàn biến mất. Lôi thoát hiểm, nhanh lên! Không một chút do dự, An đứng bật dậy. Cô dẫn ông Lân đi qua phòng khách, rón rén tiến về phía cửa thoát hiểm. Cô kéo giường rồi leo ra ngoài. Ở đó có một cái cầu thang bằng sắt và dạng thang treo. An nhanh chóng leo xuống, ông Lân bay theo. Xuống đến nơi, họ lao vào con hẻm đen kịt. Cái không khí ngột ngạt tù túng trong căn hộ đã ở lại phía sau. Nhưng trước mắt họ là cả một thành phố rộng lớn, đầy rẫy những vong hồn và nguy hiểm đang chực chờ. Chuyến đi bất đắc dĩ, chuyến rượt đuổi sinh tử đã chính thức bắt đầu. Con hẻm nhỏ tối om và ẩm thấp, sặc mùi cống rãnh hôi trịch. Hơi thở của cô gấp gáp, lồng ngực đập tình tịch như muốn vỡ tung. Cô không dám ngoái đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được cái quán khí ngút trời của Lý Mảnh đang phá vào sau gáy. Nó lạnh buốt đến tận xương tủy. Tiếng gầm gừ giận dữ của nó vang lên từ phía sau. Nó như tiếng của một con thú hoang bị giật mất miếng mồi. Âm thanh đó làm mấy con chó mực ngoài đầu hẻm tru lên từng hồi ai quán, rồi cúp đuôi chạy mất dạng. Mấy cái bóng ma đối rách đang bươi móc trong đống rác gần đó cũng hoảng hồn tan biến vào không khí. Chạy đi cô, nhanh lên! Giọng ông Lân run rẩy, thân thể mờ ảo của ông chao đảo như sắp tan ra. Cô không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết là phải chạy, phải thoát khỏi con hẻm tử thần này. ánh đèn đường vàng giọt phía trước như một tia hy vọng mong manh. Vừa ra khỏi hẻm, khung cảnh ồn ào của một khu phố đêm hiện ra. Xe cộ qua lại nườm nượp, tiếng người nói cười, tiếng nhạc sập sình từ mấy quán nhậu ven đường. An thật hụt hẫng, tưởng rằng qua vào đám người đông đúc này sẽ an toàn, nhưng cô đã lầm. Nó vẫn còn theo cô đó, chạy đi! Ông Lân quảng hốt chỉ tay ra sau. An liếc mắt nhìn, giữa dòng người tấp nập, cái bóng đen khổng lồ của Lý Mảnh vẫn sừng sững ở đầu hẻm. Nó không dám lao ra chỗ đông người, nhưng hai đốm lửa trong hốc mắt nó vẫn dán chặt vào hai người như hai cái đèn pha chết chóc. Đám cô hồn tay chân của nó bắt đầu tản ra, len rõ vào dòng người. Bộ dạng trách rưới, mặt mày đằng đằng sát khí. Thánh thần thiên địa ơi, rồi bây giờ tính sao đây ông? An quýnh quáng, đầu óc trống rỗng. Lần đầu tiên trong đời cô phải đối mặt với một cuộc rượt đuổi theo đúng nghĩa đen, mà kẻ thù là thứ không phải là người. Ông Lân dù sợ hãi nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Bình tĩnh, cô thấy mấy chỗ đèn đốt sáng trưng, người ta qua lại đông đúc không? Mấy chỗ đó dương khí mạnh lắm, người sống mình thở ra dương khí, tiếng nói tiếng cười cũng là dương khí. Nó sẽ làm quan khí của con quỷ đó yếu đi, cũng che bớt linh khí của tôi, làm cho nó khó tìm hơn. An nghe như hiểu như không, nhưng trong tình thế này có còn hơn không? Vậy bây giờ mình chạy vô chỗ nào đông người là được rồi, đúng không ông? Đúng rồi, cứ nhắm mấy cái quán ăn, mấy cái chợ đêm mà chạy. Nhanh lên đi. An không chần chừ nữa, lao vào dòng người. Cảm giác chạy xuyên qua những thân thể mờ ảo của các vong hồn khác đang đi lại trên đường thiệt là khó tả. Có vong còn ngơ ngác nhìn theo, không hiểu hai người một sống một chết này đang làm cái trò gì. Họ đang chạy qua một khu chợ đêm, mùi đồ nướng thơm phức xộc vào mũi, tiếng mời chào của người bán, tiếng trả giá của người mua, tiếng cười đùa của mấy cặp trai gái. Người sống thì vui vẻ tận hưởng cái nhộn nhịp của phố phường, còn ở một thế giới song song, An và ông Lân đang chạy bán sống bán chết, một sự tương phản đến xót xa. Bên kia cái miếu thổ địa kìa cô. Ông Lân chỉ về phía một cái âm nhỏ đặt trước một cửa hàng tạp hóa, khói nhang vẫn còn nghi ngút. An hiểu ý, cô kéo ông Lân chạy tọt ra sau cái miếu. Vừa nép mình vào, một luồng khí ấm áp từ nhang khói tỏa ra bao bọc lấy hai người. An cảm thấy dễ thở hơn hẳn, cái cảm giác ớn lạnh sau gáy cũng dần đi. Ông Lân thì như được tiếp thêm sức mạnh, thân thể mờ ảo của ông cũng trở nên rõ nét hơn một chút. Mấy cái miếu thờ thần tài thổ địa gian đường như vậy, tuy nhỏ nhưng linh thiêng dữ lắm. Nhờ có nhang khói của người trận cung giai mỗi đêm nên dương khí rất mạnh, như một cái cửa thiên nhỏ vậy đó. Tôi mình nấp ở đây một chút, Lý Mạnh sẽ mất dấu. Ông Lân giải thích. An gật gù. Giờ cô mới biết thêm một kiến thức tâm linh mà có lẽ không có sách vở nào dạy. Hèn gì có nhiều vong kiếm chỗ lẩn trốn được quỷ sai của địa phủ. Cô nhìn ra ngoài, đám tay chân của Lý Mạnh đang lảng vảng qua lại. Chúng nó ngó nghiêng tìm kiếm, nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cản, khiến chúng không thể nào nhìn thấy hai người đang nấp sau miếu thờ. Cắt đuôi được đám lâu la, An và ông Lân tưởng đã có thể thở phào, nhưng họ đã đánh giá quá thấp sự xảo quyệt của Lý Mạnh. Vừa rời khỏi miếu thổ địa, định tìm một con đường khác để đi thì An bỗng khựng lại. Ông ơi, hình như có gì đó không đúng, con thấy sai sai gì á. Con đường trước mặt bỗng trở nên vắng que một cách kỳ lạ. Ánh đèn đường leo loét, chớp tắt điên hồn. Không khí trở nên lạnh lẽo âm u. Ông Lân quảng hốt. Chết rồi, nó gài mình rồi cô ơi. Nó biết mình sẽ đi đường này nên đã đuổi hết mấy vong hồn khác đi, tạo ra một cái vùng chết để chặn mình. Chưa kịp hiểu vùng chết là cái gì thì từ hai đầu con đường, Lý Mảnh và đám tay chân của nó đã lững thững hiện ra, chặn hết mọi lối thoát. Lần này họ đã bị dồn vào một khu chung cư cũ kỹ, xây dựng từ thời Pháp thuộc. Những bức tường voi giữa đã bong tróc, hành lang dài hun hút như một cái miệng khổng lồ chực chờ nuốt chửng lấy họ. An thì thầm: cái chung cư này, con nghe nói là ở đây có nhiều người chết oan lắm á. Đúng vậy, đây là nơi âm khí rất nặng, nhiều vong hồn bị kẹt lại không thể siêu thoát được. Con quỷ Ly Mạnh đó, nó vô mình vô đây là có ý đồ. Lý Mạnh đứng ở đầu hành lang, nó không vội tấn công. Hai đốm lửa trong hốc mắt nó ánh lên vẻ độc miệng. Nó gầm lên một tiếng, không phải để hù dọa An và ông Lân, mà là để ra hiệu cho một thứ khác. Ngay lập tức, từ trong những căn hộ bỏ hoang, từ những góc khuất tăm tối của hành lang, hàng loạt những bóng ma khác bắt đầu hiện ra. Có vong của một cô gái trẻ mặc áo vàng trắng treo lơ lửng trên không, cái cổ quẹo hẳn sang một bên. Có vong của một người lính Pháp, thân thể lỗ tròn chết đạn, tay vẫn còn lăm lăm cây súng trường. Có cả vong của mấy đứa con nít đang chơi bắn bi ngoài hành lang, nhưng gương mặt của chúng lại trắng bệch. Những vong hồn này vốn dĩ chỉ dắt dưỡng trong nỗi đau của riêng mình, nay bị quán khí của Lý Mạnh kích động, bỗng trở nên hung hãn và điên cuồng. Đôi mắt chúng đỏ ngầu, miệng gào thét những âm thanh vô nghĩa. Chúng nó không tấn công Lý Mạnh mà đồng loạt lao về phía của An và ông Lân. Trời đất ơi, chạy mau! Ông Lân dùng âm khí thu thập thêm được cố gắng kéo An chạy ngược lại, nhưng đám tay chân của Lý Mạnh đã chặn ở phía sau. Họ bị kẹt cứng giữa một bầy vong hồn đang nổi điên. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, tiếng gào thét ai quán vang dội khắp hành lang, đồ vật từ trong các căn hộ bay ra tới tấp. Một cái bóng ma lướt qua An, hơi lạnh của nó làm cô suýt ngã quỵ. Ông Lân cố dùng chút âm khí ít ỏi còn lại của mình để tạo ra một vòng bảo vệ nhỏ quanh hai người. Nhưng trước sự tấn công của hàng chục vong hồn, vòng bảo vệ đó nhanh chóng yếu đi. Thân thể ông Lân cũng mờ dần, trông tội nghiệp vô cùng. An biết mình không thể chỉ biết trốn sau lưng của ông lão này được, cô phải làm gì đó. Nhưng mà làm gì bây giờ? Đánh đấm thì cô thua chắc, chạy cũng không có đường chạy. Trong lúc nguy cấp, An bỗng nhìn thấy một vong hồn khác với những vong hồn còn lại. Đó là một người mẹ trẻ, miệng luôn tìm kiếm gọi con. Bà không tấn công họ, chỉ đứng ở một góc, ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu An. Cô nhớ lại lời của ông Lân rằng cô có khả năng giao tiếp. Dừng lại! An hét lên, giọng cô vang dội át cả tiếng gào thét của đám vong hồn. Tất cả bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn cô. Ngay cả Lý Mạnh cũng có chút bất ngờ. An hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng của mình không bị rung. Các người đều có những nỗi đau, những điều chưa trọn vẹn. Con quỷ kia, nó không giúp được các người đâu. Nó chỉ đang lợi dụng nỗi đau của các người để làm tay sai cho nó thôi. Con rắn này, mày nói cái gì? Lý Mạnh gầm lên, nhưng nó không vội ra tay, có vẻ tò mò xem cô gái nhỏ bé này định giở trò gì. An không để ý đến nó, cô tiếp tục nói với vong hồn người mẹ. Con của cô, nó không có mất đâu, nó đang sợ hãi trốn ở kia kìa. An chỉ tay về phía một góc tối dưới gầm cầu thang. Từ đó, linh hồn của một đứa bé trai nhỏ xíu mờ ảo đang run rẩy ló đầu ra nhìn. Vong hồn người mẹ sững người, bà từ từ quay lại, và khi nhìn thấy con của mình, một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Bà lao đến ôm chầm lấy đứa bé, hai mẹ con khóc nức nở. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Vong hồn người mẹ quay lại nhìn An, bà không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ôm con, quay người lại, đứng chắn trước mặt Lý Mạnh. Hành động của bà như một mồi lửa, một vài vong hồn khác, những người còn giữ lại được chút lý trí, cũng bắt đầu tỉnh ngộ. Họ nhận ra An nói đúng. Họ quay sang, cùng với người mẹ kia, tạo thành một hàng rào mỏng manh, cản được con quỷ dữ. Lý Mạnh tức giận gầm lên, nó không ngờ một con nhãi ranh lại có thể phá hỏng kế hoạch của nó. Nó vùng chạy, định tiêu diệt hết đám vong hồn phản bội. Đi mau cô ơi, đi mau lên! Ông Lân hét lên. Lợi dụng sự hỗn loạn đó, An nhiều ông Lân chạy về phía cầu thang bộ. họ lao xuống dưới, bỏ lại phía sau là một cuộc chiến tâm linh hỗn loạn. Thoát ra khỏi khu chung cư, An ngoái đầu nhìn lại. Cô không còn thấy sợ hãi như trước nữa. Lần đầu tiên cô cảm nhận được một điều: lời nguyền mà cô mang trong mình có lẽ không chỉ mang lại nỗi sợ, mà còn có thể mang lại sự kết nối, sự thấu hiểu giữa hai cõi âm dương. Thoát ra khỏi cái chung cư cũ kỹ như thoát khỏi miệng cọp, An kéo ông Lân chạy thục mạng, không dám quay đầu lại. Hơi thở cô hổn hển, lồng ngực đau nhói, hai lá phổi như muốn nổ tung. Tiếng gầm gừ điên cuồng của Lý Mảnh và tiếng gào thét ai quán của đám vong hồn vẫn còn văng vẳng phía sau, ám ảnh như một bản nhạc ma quái. Họ chạy qua mấy con đường, quẹo vào một con hẻm nhỏ khác, sâu và tối hơn. Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, An mới dám dừng lại. Cô nhìn tay vào bức tường rêu phong, người gập xuống thở dốc. Ông Lân đứng cạnh, thân thể mờ ảo của ông chao đảo dữ dội. Linh khí đã tiêu hao quá nhiều sau trận chiến vừa rồi. Cũng may, nhờ cô Lanh Trí, không thì hai người mình kẹt vô đó rồi. Tụi nó đông quá. An im lặng. Lanh Trí, cô chỉ làm theo bản năng thôi. Cái cảnh người mẹ trẻ tìm con trong tuyệt vọng đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô. Cô không dũng cảm, chỉ là cô không thể thờ ơ trước nỗi đau của người khác, dù đó là một vong hồn. Nhưng cái cảm giác đối mặt và giao tiếp với họ, nó vừa đáng sợ lại vừa có chút gì đó lạ lẫm. Lần đầu tiên, cô thấy mình không hoàn toàn bất lực trước lời nguyện của bản thân. Ông Lực nói: mình nghỉ ở đây một chút đi cô, con quỷ đó chắc đang điên tiết lắm, nhưng nó cũng bị đám vong hồn kia cản lại một lúc, chắc nó chưa đuổi tới kịp liền đâu. Họ tìm một cái mái hiên của một căn nhà đóng cửa im lìm, ngồi thụp xuống trong bóng tối. An đưa đôi mắt nhìn ra ngoài, con hẻm vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng giọt từ một trụ điện ở xa hắt vào, tạo nên những cái bóng dài ngoằng méo mó trên mặt đất. Không khí yên tĩnh đến rợn người. Sự im lặng này đôi khi còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét. An ngồi bó gối, tâm trí vẫn còn quay cuồng. Hình ảnh của Lý Mảnh, của đám vong hồn điên dại cứ hiện về. Nhưng xen lẫn vào đó là gương mặt biết ơn của người mẹ trẻ. Cô bất giác rùng mình. Lạnh hả cô? Ông Lân hỏi. Dạ, cũng có một chút. Người trần mà tiếp xúc với âm khí nhiều quá thì không tốt. Cô ráng giữ mình. Mọi chuyện là do tôi làm liên lụy tới cô rồi. Giọng ông Lân đầy áy náy. An lắc đầu. Không phải lỗi của ông đâu. Là con tự nguyện mà. Nói là tự nguyện, nhưng trong lòng cô vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Cô đang làm một việc điên rồ, một việc mà trước đây có cho vàng cô cũng không dám nghĩ tới. Liệu cô có thể đi đến cuối con đường này hay không? Đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng An nghe có tiếng gọi. Một tiếng gọi quen thuộc đến xé lòng. An, con gái của ba. An giật bắn người quay phắt lại. Con hẻm vẫn tối om, không có một bóng người. Cô làm sao vậy? Ông Lân thấy An có biểu hiện lạ liền hỏi. Con vừa nghe có tiếng người gọi con. Tiếng gì? Tôi đâu có nghe gì đâu. An cho mày, rõ ràng cô vừa nghe thấy. Giọng nói đó không thể nào lầm được. An ơi, ba nè con. Lại là nó. Giọng nói ấm áp hiện tượng của ba cô, người ba mà cô yêu thương nhất, người đã rời bỏ cô 3 năm về trước. An đứng bật dậy, nhìn giáo giác xung quanh. Ba đang ở đâu? Có phải là ba không? Là nó đó cô. Đừng nghe, là ảo ảnh của con quỷ Lý Mảnh đó. Ông Lân hốt hoảng níu tay của An lại. Nó biết mình không đuổi theo kịp nên dùng tà thuật để tấn công tâm trí của cô đó. Hãy tỉnh táo lại đi cô. Nhưng lời của ông Lân như bị một bức tường vô hình nào đó chặn lại. Tai An ụt đi, trong đầu cô chỉ còn chăng vẳng giọng nói của ba. Từ phía cuối con hẻm, một bóng người từ từ hiện ra. Không phải là một vong hồn mờ ảo, mà là một hình ảnh chân thực đến đau lòng. Ba cô trong bộ đồ công nhân màu xanh đã bạc màu, gương mặt hiền từ khắc cổ đang mỉm cười nhìn cô. Nước mắt An bắt đầu trào ra. Ba, ba về với con thật sao ba? Ba về với con gái của ba đây. Sao con lại đi theo người lạ vậy? Hừ qua, về nhà với ba. Ba nhớ con. Con An nghẹn ngào không nói nên lời. Lý trí mách bảo cô đây là giả, nhưng con tim lại gào thét rằng đây là thật. Cô đã mong chờ giây phút này biết bao nhiêu. Ảo ảnh tiếp tục, nhưng giọng nói đã bắt đầu có chút trách móc. Con bé này, từ hồi ba mất, con cứ lầm lì ít nói, tối ngày nhốt mình trong phòng. Con làm ma con buồn, con có biết không? Ba ở dưới này nhìn lên mà đau lòng lắm. Từng lời nói như những mũi dao đâm thẳng vào tim An. Đó là nỗi mặc cảm tội lỗi lớn nhất của cô. Cô biết sau khi ba mất, cô đã thay đổi. Cô đã tự cô lập mình, đã làm má phiền lòng. Con xin lỗi ba. Con xin lỗi ba. An nức nở. Con theo ông già ma đó làm gì? Ông ta có cho con được cái gì đâu, chỉ toàn mang lại trắc rối. Con nhìn con đi, người ngợm xanh xao tàn tạ. Về với ba đi. Ở đây ba con một mình lạnh lẽo lắm. Ảo ảnh của người cha chì bàn tay ra, một bàn tay chay sần vì năm tháng lao động chất giả. An như bị thôi miên, cô từ từ bước về phía đó. Cô muốn nắm lấy bàn tay đó, muốn được ba che chở như ngày xưa. Không được! Ông Lân hét lên. Ông dùng hết chút sức linh khí còn lại, tạo ra một dòng sáng mờ ảo bao bọc lấy An. Dòng sáng yếu ớt, chập chờn, nhưng nó đủ để làm ảo ảnh của người cha khựng lại. Con quỷ kia, mày đừng hòng dùng tình cảm gia đình thiêng liêng để làm chuyện bẩn thỉu. Ông Lân gạt giọng, dù thân thể của ông đang rung lên. Ảo ảnh người cha quay sang nhìn ông Lân, nụ cười hiền từ biến mất. Thay vào đó là một cái nhếch mép đầy độc địa của Lý Mạnh. Ông già xen vào chuyện của người khác làm gì? Con bé nó muốn về với cha nó, mắc mớ gì tới ông? Tao không để mày làm hại cô ấy đâu. An đứng giữa hai người, hoàn toàn mất phương hướng. Đầu óc cô quay cuồng. Một bên là người cha mà cô hằng yêu quý, một bên là ông lão đáng thương mà cô vừa liều mình cứu giúp. Cô không biết phải tin ai. Cô chỉ cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu, một kẻ vô dụng. Cô quay sang ảo ảnh. Ba ơi, con xin lỗi. Là tại con, tại con hả? Cô gần như buông xuôi. Cô muốn dứt bỏ cây trâm, muốn mặc kệ tất cả, chỉ để được về với ba, để thoát khỏi cái thực tại đầy đau khổ này. Thấy An sắp gục ngã, ông Lân biết không thể dùng lý lẽ được nữa. Ông nhìn cô, ánh mắt không còn vẻ hoảng sợ mà tràn đầy sự dịu dàng, yêu thương của một người đàn ông. Ông nói giọng trầm ấm. Cô gái, cô có muốn nghe tôi kể chuyện về con Mai, cháu gái của tôi không? An ngơ ngác nhìn ông. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này, ông còn tâm trí đâu mà để kể. Ông Lân không đợi cô trả lời, ông bắt đầu kể. Giọng ông đều đều, chậm rãi, như một dòng suối mát lành chảy vào tâm hồn đang bốc cháy của An. Còn Mai, nó giống cô, cũng bướng bỉnh ít nói. Hồi nhỏ nó mê ăn chè bà ba do tôi nấu. Có lần nó mới học lớp 5 thôi, thấy tôi bệnh nằm một chỗ, nó len lút vô bếp tự mình nấu một nồi chè bự chảng. Trời đất ơi, nó bỏ lộn đường thành muối, nồi chè mặn chát không ăn nổi. Vậy mà tôi ráng ăn hết 2 chén, vừa ăn vừa khen ngon. Nó mừng lắm, cười tích cả 2 mắt. Cái nụ cười đó tới giờ tôi vẫn nhớ như in. Áo ánh người cha bắt đầu trở nên mờ nhạt, giọng nói của Lý Mảnh xen vào, giọng đầy tức giận. Ông già, cấm miệng. Ông Lân mặc kệ, ông vẫn tiếp tục kể. Lớn lên chút nữa, nó đòi tôi dạy tập xe đạp. Còn gai gì đâu mà lì dễ sợ. Nó té lên té xuống, đầu gối trầy trụa, máu me tịch lâm, mặt không không một tiếng nào. Cứ phủi tay đứng dậy, leo lên đạp tiếp. Mãi cho tới tôi mình, nó mới chạy được một vòng quanh xóm. Về tới nhà, nó ôm chặt lấy tôi, khoe trôi trích. Lúc đó tôi mới thấy nó khóc. Nó nói nó mừng quá nên khóc. Những câu chuyện của ông Lân không có gì cao siêu. Nó không ma quỷ, không có hận thù. Nó chỉ là một mẩu ký ức nhỏ nhặt, đời thường, nhưng lại chan chứa một thứ tình cảm chân thật, ấm áp. An lắng nghe, nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi. Cô dần nhận ra tình thương thật sự không phải là những lời trách móc dằn vặt. Tình thương là sự quan tâm, là những kỷ niệm ấm áp, là nồi chè mặn chát, là những giọt nước mắt hạnh phúc. Ảo ảnh của ba cô, thứ mà Lý Mảnh tạo ra chỉ là một sự bóp méo, một sản phẩm của lòng thù hận. Ba cô dù ở đâu cũng sẽ không bao giờ nói những lời làm tổn thương cô như vậy. Cầm miệng. Lý Mảnh lại cầm lên một tiếng cuối cùng. Ảo ảnh người cha tan biến, trả lại hình dạng quỷ quyệt của nó. Nó lao về phía hai người, nhưng đã quá muộn. An đã tỉnh táo trở lại. Cô nhìn thẳng vào con quỷ, ánh mắt không còn vẻ sợ hãi hay tuyệt vọng, thay vào đó là một sự kiên định lạ thường. Lý Mảnh, mày thua rồi. Cô nói, giọng tranh trọt. Dòng sáng bảo vệ của ông Lân bỗng trở nên rực rỡ hơn. Lý Mảnh bị ánh sáng đó hất văng ra sao. Nó gầm lên một tiếng tức tối rồi tan biến vào bóng đêm. Con hẻm trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. An đứng đó, người vẫn còn trung, nhưng trong lòng đã có một sự thay đổi lớn. Cô quay sang nhìn ông Lân cúi đầu. Con cảm ơn ông. Ông Lân mỉm cười hiền hậu. Thân thể ông đã mờ đi rất nhiều. Là cô tự cứu lấy mình đó thôi. An nhìn xuống chiếc trăm cài tóc trong tay ông Lân, rồi lại nhìn về con đường phía trước. Cô biết cuộc hành trình vẫn còn dài, nhưng lần này cô đã không còn đơn độc. Cô không chỉ chạy trốn, mà cô còn phải chiến đấu. Chiến đấu cho ông Lân, cho cháu gái của ông, và chiến đấu cho chính bản thân của mình, để chiến thắng nỗi sợ hãi và quá khứ đã luôn đè nặng lên đôi vai cô. Họ tiếp tục lên đường, và lần này người dẫn đường không chỉ có một mình ông Lân. Tiếng chuông chùa ngân lên từng hồi trầm mặc, âm thanh của nó như một dòng nước mát lành gột rửa đi cái không khí oi bức của đêm rằm tháng 7. An ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ trong chánh điện. Cô cố gắng hít thở thật đều. Mùi trầm hương thoang thoảng quyện với mùi hoa sen từ cái hồ ngoài sân, tạo nên một cảm giác thanh tịnh đến lạ thường. Nhưng sâu trong tâm hồn cô, sự bình yên đó nó mong manh như một làn khói, chỉ chực chờ cơn gió sợ hãi thổi qua làm tan biến. Bên ngoài cổng tam quan, Lý Mảnh vẫn còn ở đó. An không cần nhìn cũng biết, quán khí ngút trời của nó như một cái lồng vô hình bao trùm lấy cả ngôi chùa cổ. Nó không vào được bên trong. Kết giới do các vị cao tăng nhiều đời vun đắp và kinh văn tụng niệm mỗi ngày đã tạo thành một lá chắn dương khí quá mạnh mẽ. Nhưng nó cũng không bỏ đi. Nó kiên nhẫn như một con thú săn mồi, nằm im chờ đợi. Biết chắc rằng con mồi của nó không thể trốn trong hang mãi được. Mình không thể ở đây hoài được đâu cô à. Ông Ngân nói, linh hồn của ông ngồi cạnh An, thân thể đã trở nên trong suốt, yếu ớt hơn rất nhiều. Linh khí của tôi đang cạn dần, càng gần tới giờ ngọ ngày rằm, quán khí của nó sẽ càng mạnh. Tới lúc đó, cây kết giới này chưa chắc đã cạn được nó. An lo lắng nhìn ông. Vậy bây giờ mình tính sao đi ông? Cổng chính thì nó canh rồi, mình đâu có ra được. Ông Lân trầm ngâm, đôi mắt mờ đục của ông nhìn đăm đăm vào quả đại hồng chung bằng đồng cổ kính đặt ngay ở góc chánh điện. Cái chuông nó bự bằng mấy cái lu sành gộp lại, thân chuông đã ngả màu xanh rêu của thời gian. Trên đó khắc chi chít những hàng kinh văn chữ phạt. Ông lên tiếng. Hồi còn sống, tôi có nghe mấy vị bô lão trong xóm kể lại một truyền thuyết. Họ nói mấy vị cao tăng đắc đạo ngày xưa, để tiện cho việc đi lại giữa các nơi linh thiêng mà không bị tà ma ngoại đạo quấy nhiễu, đã dùng thần thông của mình để tạo ra một con đường đặc biệt. Người ta gọi nó là linh lộ, con đường của linh hồn. Linh lộ? Là sao hả ông? Nó giống như một cái hành lang vô hình, nối liền mấy ngôi chùa, ngôi đình cổ trong thành phố này lại với nhau. Chỉ những người có căn duyên hoặc linh hồn có đủ thiện tâm mới nhìn thấy và đi vào được. Con quỷ ly mảnh quán khí đầy mình, nó không thể nào vô trong đó được. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt An. Vậy làm sao để mình tìm được cái linh lộ đó hả ông? Ông Lân không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi về phía quả đại hồng chung. An cũng tò mò đi theo. Ông lão đưa bàn tay mờ ảo của mình lướt nhẹ trên thân chuông. Ông nói, chìa khóa nằm ở đây. Ngoài kinh văn ra, trên này còn khắc một bài kệ. Nó chính là chỉ dẫn để tìm ra cửa vào linh lộ. An căng mắt nhìn, quả thật xen lẫn giữa hàng chữ phạn khó hiểu là bốn câu thơ chữ Nôm được khắc theo lối cổ, nét chữ đã mờ đi theo năm tháng. Nơi rồng cuộn mình canh giữ cổng trời, bóng sen tịnh độ soi đáy nước, theo dấu chân Phật về cõi Bồ Đề, vô hình vô ảnh, cửa nằm trong tâm. An đọc đi đọc lại mấy lần mà không hiểu chuyện gì. Mấy câu chữ nghe thì hay, nhưng nó trừu tượng quá. An lắc đầu. Con chịu thua luôn á, nghe như là đánh đố vậy. Ông Lân khẽ mỉm cười. Cô gái, thử đặt tay lên chuông xem. Cô có con mắt âm dương, có khi sẽ cảm nhận được điều gì đó. An cho dự một chút rồi cũng làm theo. Bàn tay cô vừa chạm vào lớp đồng lạnh lẽo của quả chuông, một luồng khí ấm áp thanh tịnh liền truyền vào cơ thể. Đầu óc cô bỗng trở nên minh mẫn lạ thường, những hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện lên trong tâm trí của cô. Ông Lân bắt đầu giải thích. Câu đầu tiên, nơi rồng cuộn mình canh giữ cổng trời. Cổng trời ở đây chính là cổng tam quan của chùa đó cô. Cô có thấy hai con rồng đá chậu hai bên không? Đó chính là am chỉ nơi đó. An gật đầu, hình ảnh hai con rồng đá quay về hiện ra rõ nét trong đầu cô. Câu thứ hai, bóng sen tịnh độ sôi đầy nước. Tịnh độ là cõi Phật, sen là quốc hoa của nhà Phật. Câu này y nói cái hồ sen ngoài sân chùa. Vậy còn câu thứ ba, theo dấu chân Phật về cõi Bồ Đề. An hỏi. Từ hồ sen có một con đường nhỏ lát sỏi dẫn ra phía sau chánh điện. Cuối con đường đó là một cây Bồ Đề cổ thụ, nghe đầu đã mấy trăm năm tuổi rồi. Đó chính là con đường mà bài kệ muốn chỉ dẫn. Vậy là cửa vào linh lộ nằm ở gốc cây Bồ Đề đúng không ông? Gần đúng thôi, nhưng câu cuối cùng mới là quan trọng nhất. Vô hình vô ảnh, cửa nằm trong tâm. Nó có nghĩa là cửa vào không phải là một cánh cửa bằng gỗ, bằng đá mà mình thấy được. Nó là một điểm giao thoa tâm linh. Muốn mở được nó, không phải dùng sức, mà phải dùng cái tâm thanh tịnh, dùng ý niệm của mình. An đã hiểu ra tất cả những chỉ dẫn đều vô cùng hợp lý. Cô cảm thấy một sự thán phục không hề nhỏ đối với trí tuệ của các vị cao tăng xưa. Không thể chậm trễ hơn nữa, An và ông Lân lẳng lặng rời khỏi chánh điện. Họ đi ngang qua cổng Tam Quan, nơi hai con trọng đá vẫn nằm đó uy nghiêm như hai vị thần hộ pháp. Rồi họ đi dọc theo bờ sen, hương sen thanh khiết trong đêm làm lòng người nhẹ đi phần nào. Cuối cùng họ cũng đến được gốc cây bồ đề cổ thụ. Cây bồ đề to lớn, cành lá xum xuê như một cái lọng khổng lồ che mát cả một góc sân sau. Dưới ánh trăng, bóng cây đổ dài xuống đất, trông vừa trang nghiêm lại vừa có chút ma mị. Rồi giờ làm sao đây ông? Cô hãy nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì hết. Dùng hết tâm trí của mình, nghĩ rằng cô muốn mở một cánh cửa để đến nơi an toàn, rồi đặt tay lên thân cây. An làm theo lời ông Lân. Cô hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi sợ hãi, mọi lo âu khỏi đầu. Tâm trí cô lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất: tìm một lối thoát. Cô từ từ đặt bàn tay của mình lên lớp vỏ cây sần sùi thô ráp. Ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể. Thân cây dưới tay cô dường như không còn là vật chất nữa, mà nó trở nên mềm mại, ấm áp. Một luồng sáng trắng mờ ảo từ chỗ bàn tay cô tiếp xúc với thân cây tỏa ra ngày càng lớn dần. Luồng sáng không chói lòa mà dịu nhẹ như ánh trăng rằm. Nó bao bọc lấy An và ông Lân, kéo cả hai vào bên trong. An cảm thấy người mình nhẹ bẫng, như đang lơ lửng trong không trung. Khi cô mở mắt ra, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Họ đang đứng trong một không gian kỳ lạ. Nó giống như một hành lang dài vô tận, không có điểm đầu, cũng không có điểm cuối. Sàn nhà, vách tường, trần nhà đều được dệt bằng một thứ ánh sáng mờ ảo như sương khói. Lơ lửng giữa không trung là hàng chục cánh cửa với đủ hình dạng, màu sắc khác nhau. Có cánh cửa gỗ cổ kính, có cánh cửa đá rêu phong, có cánh cửa lại chỉ là một dòng xoáy ánh sáng. Đây là linh lộ sao ông? Đúng vậy rồi. Thật không ngờ truyền thuyết là có thật. An tò mò tiến lại gần một cánh cửa. Qua khe cửa, cô có thể nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một ngôi đình cổ, khói nhang nghi ngút. Một cánh cửa khác lại dẫn ra một miếu thờ nhỏ ven sông, nơi có mấy chiếc ghe thuyền đang neo đậu. Ông Lân giải thích: mỗi cánh cửa này sẽ dẫn tới một nơi linh thiêng khác nhau. Bây giờ mình chỉ cần tìm một cánh cửa dẫn ra nơi nào đó an toàn, xa khỏi con quỷ Lý Mãnh là được. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Khi họ vừa tiến lại gần một cánh cửa trông có vẻ dẫn ra một con hẻm vắng, thì từ bên trong mấy vong hồn tay sai của Lý Mãnh bỗng ập ra, nhè nành múa vuốt tấn công tới tập. Chết rồi, con quỷ đó tuy không vào đây được, nhưng nó quá xảo quyệt. Nó đoán được mình sẽ dùng linh lộ, nên đã cho tay chân phục kích ở những lối ra này rồi. Ông Lân hoảng hốt. An và ông Lân vội vàng lùi lại. Họ thử tiến đến một cánh cửa khác, kết quả cũng y như vậy. Đám ma đói của Lý Mạnh như những con chó săn đã đánh hơi và chờ sẵn khắp nơi. Họ bị dồn vào thế bí, tiến không được mà lùi cũng không xong. Đang rút tuyệt vọng thì từ trong làn sương mờ ảo của linh lộ, một vài bóng ma khác từ từ hiện ra. An giật mình thủ thế, tưởng là quân của Lý Mãnh. Nhưng những vong hồn này lại khác hẳn. Họ ăn mặc chỉnh tề, người thì mặc áo lính cũ kỹ, người thì mặc áo dài căng đóng. Gương mặt tuy có nét u buồn của người đã khuất, nhưng lại toát lên vẻ hiền từ chính trực. Một vong hồn mặc áo lính trông như một vị tướng quân già lên tiếng, giọng ông trầm hùng sang sảng: hai người đừng sợ, chúng tôi là những vong linh được nương náu trong chùa. Chúng tôi thấy được sự thiện lương của ông lão và lòng dũng cảm của cô gái này. An và ông Lân ngỡ ngàng. Hồn ma nói tiếp: con quỷ ly mảnh kia quán khí quá nặng, làm náo loạn cả cõi âm. Chúng tôi tuy sức mọn nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hai vị hãy đi theo tôi, tôi biết một lối ra bí mật an toàn hơn. Nói rồi vị tướng quân dẫn họ đi sâu vào trong linh lộ, đến một cánh cửa nhỏ cũ kỹ nằm khuất sau một cột sáng. Cánh cửa này sẽ dẫn ra một con hẻm nhỏ sau chợ Bến Thành, nơi đó dương khí rất mạnh, lại ít ai để ý. Con quỷ kia sẽ không ngờ tới đâu. Vậy còn các vị? An hỏi, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Vị tướng quân già mỉm cười, một nụ cười hiền hậu nhưng đầy kiên quyết. Chúng ta sẽ ở lại đây cầm chân đám lâu la của nó, tạo thời gian cho hai vị thoát ra. Không được, như vậy nguy hiểm lắm. Ông Lân vội can: sống làm tướng, chết cũng làm ma giữ nước. Chút âm binh tép riêu này có xa gì. Hai vị cứ đi đi, việc lớn quan trọng hơn. Nói rồi ông cùng các vong hồn khác quay người lại, dàn thành một trận đồ chặn ngay trước những cánh cửa mà đám tay sai của Lý Mạnh đang phục kích. An nhìn bóng lưng của họ, một sự cảm kích và kính phục trào dâng trong lòng. Cô hiểu ra rằng dù ở cõi nào cũng có kẻ ác người thiện, và trong thế giới tâm linh này cũng có tình nghĩa, có sự hy sinh cao cả. Đi thôi cô gái, ông Lân thúc giục. An gật đầu. Cô cùng ông Lân bước qua cánh cửa bí mật. Trước khi cánh cửa khép lại, cô còn kịp nghe thấy tiếng xung trận đầy khí phách của vị tướng quân và tiếng gầm thét giận dữ của đám ma đói. Họ đã thoát ra ngoài, đáp xuống một con hẻm nhỏ ẩm ướt, sặc mùi nước mắm và tiếng trao hàng của những người bán hàng rong. Tiếng gầm rú phẫn nộ của Lý Mạnh dường như vẫn còn vọng lại từ một nơi nào đó rất xa. Họ đã thoát được, ít nhất là trong lúc này. Nhưng anh biết trận chiến thật sự vẫn còn ở phía trước. Con hẻm nhỏ phía sau chợ Bến Thành vừa tối vừa hôi, sặc cái mùi nước mắm pha lẫn mùi rác rưởi ẩm mốc. An và ông Lân vừa thoát ra khỏi linh lộ, đáp xuống mặt đất mà chân cẳng còn bủn rủn. Không khí ồn ào náo nhiệt của khu chợ đêm ập vào, tiếng trao hàng, tiếng xe cộ, tiếng người cười nói rộn rã giữa cái dương khí hừng hực của cõi trần. An cảm thấy an toàn hơn một chút, nhưng cái cảm giác bị săn đuổi vẫn như một con đìa đói. Nó bám riết lấy tâm trí cô không buông. Nó mất dấu mình rồi đúng không ông? An thở hổn hển quay sang hỏi ông Lân. Linh hồn ông lão đã mở đi thấy rõ sau khi phải dùng linh khí để chống chọi với đám vong hồn ở trong chung cư. Ông nhìn quanh, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Tạm thời là như vậy, nhưng nó khôn lắm. Nó sẽ sớm đoán được mình đi hướng nào thôi. Mình phải đi cho lẹ, không được dừng lại. Họ lách qua dòng người, đi dọc theo con đường tấp nập. An cố gắng đi sát vào những cửa hàng sáng đèn, những quán ăn đông khách. Mỗi một bước chân trong thế giới của người sống dường như tiếp thêm cho cô một chút dũng khí. Nhưng cô biết đây chỉ là một sự bình yên tạm bợ. Kẻ thù của họ không phải là người trần mắt thịt, nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Để đến được nơi nhà của Mai ở, họ bắt buộc phải đi qua một giao lộ lớn, một cái ngã bảy phức tạp mà dân Sài Gòn hay gọi là Bùng Binh. Nơi đây nổi tiếng là một điểm đen giao thông, tai nạn xảy ra như cơm bữa. Vừa đến gần, ông Lân đã khựng lại, vẻ mặt tái đi. Tôi chết rồi cô gái ơi. Sao vậy ông? An lo lắng hỏi. Cái ngã bảy này âm khí nặng lắm, người ta chết hoang ở đây không biết bao nhiêu mà kể. Cô thấy không, vong hồn vật dưỡng ở đây đông như kiên cỏ. Con quỷ Lý Mảnh mà dồn mình vô đây thì coi như trời kêu ai nấy dạ. An nhìn về phía trước. Với người thường, đó chỉ là một dòng xe cộ hỗn loạn. Nhưng với cô, đó là một cái xoáy nước tâm linh khổng lồ, hàng trăm, hàng ngàn vong hồn đang đảng giảng chen chúc nhau. Có người còn nguyên vẹn, mặt mày ngơ ngác đi tìm đường về. Có người thân thể không còn lành lặn, máu me bè bét, cứ lặp đi lặp lại các hành động bị xe tông trong vô thức. Tiếng than khóc, tiếng rên rỉ, tiếng gọi người thân ai quán hòa quyện vào tiếng còi xe, tạo thành một bản hợp xướng trùng trận mà chỉ một mình cô nghe thấy. Vậy bây giờ mình đi đường khác có được không ông? Hết đường rồi cô ơi. Đây là con đường ngắn nhất. Dọc đường khác thì không kịp trước khi trời sáng đâu. Không còn lựa chọn nào khác, An hít một hơi thật sâu lên tiếng. Kệ, nhắm mắt đi luôn, đi thẳng qua luôn. Họ bước vào giao lộ. Ngay lập tức, cái không khí ồn ào của phố phường dường như bị một bức tường vô hình chặn lại. Tiếng xe cộ nhỏ dần rồi im bặt. Thay vào đó là tiếng gió rít gào thét bên tai. Không khí lạnh buốt như trong hầm đá. Những vong hồn đang chất dưỡng bỗng dưng đồng loạt dừng lại. Hàng trăm cặp mắt trống trỗng, vô hồn đang quay lại nhìn chăm chăm vào hai người. Cái bẫy đã được giăng sẵn. Từ giữa dòng xoáy, cái bóng đen khổng lồ của Lý Mảnh từ từ hiện ra, quay về y như một vị vua của địa ngục. Quán khí của nó ở nơi này dường như được khuếch đại lên gấp bội. Đám tay chân của nó cũng xuất hiện, dàn thành một vòng tròn chặn hết mọi lối thoát. Chạy đi đâu hả con ranh? Lý Mảnh cười lên khanh khách, giọng nói của nó vang vọng làm trung chuyển cả không gian. Mày tưởng trốn được tao sao? Cái chỗ này là địa bàn của tao. Nơi đây quán khí là vô tận, sức mạnh của tao là tuyệt đối. Nó nói đúng. An cảm nhận được linh khí của ông Lân đang bị quán khí nồng nặc ở đây áp chế. Thân thể ông mờ đi nhanh chóng, như sắp tan biến vào không khí. Còn cô cảm thấy lồng ngực của mình như bị một tảng đá đè lên, khó thở vô cùng. Hết đường rồi, lần này thì hết đường thiệt rồi. An nhìn ông Lân đang run rẩy bên cạnh, rồi nhìn đám vong hồn đông như kiến cỏ xung quanh. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Nhưng rồi, cô nhìn kỹ hơn vào những vong hồn đó. Cô không còn thấy họ là những con quỷ đáng sợ nữa. Cô thấy trong đôi mắt trống rỗng của họ là sự đau khổ, là sự lạc lõng, là nỗi khao khát được siêu thoát. Họ cũng giống như ông Lân, cũng chỉ là những nạn nhân đáng thương. Một sự dũng cảm đến điên rồ bỗng trỗi dậy trong lòng An. Cô không thể chết ở đây. Cô không thể để ông Lân tan biến. Cô không thể để Lý Mạnh đắc thắng. Cô bước lên trước một bước, đối diện với con quỷ dữ. Sơn! À không, cô gái, cô làm cái gì vậy? Nguy hiểm lắm! Ông Lân hoảng hốt kêu lên. Ông không quay đầu lại. Cô không còn là con bé ăn nhút nhát chạy trốn nữa. Giờ đây cô là người dẫn đường. Cô hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh cất giọng nói. Giọng cô không lớn nhưng lại vang vọng một cách kỳ lạ giữa không gian tĩnh mịch, len lỏi vào tâm thức của từng vong hồn đang có mặt. Các vị có nghe tôi nói không? Đám vong hồn xôn xao. Lý Mạnh nhếch mép cười, ra chiều thích thú xem con mồi của nó định giở trò gì. An tiếp tục, giọng nói của cô chứa đầy sự đồng cảm. Tôi biết các vị rất khổ, bị kẹt ở lại đây. Ngày này qua tháng nọ không tìm được đường về, không thể siêu thoát. Cứ phải sống đi sống lại cái khoảnh khắc đau đớn nhất của cuộc đời mình. Cô nhìn thẳng vào một trong hồn thanh niên, người vẫn còn mặc bộ đồ sinh viên, đang ôm cái đầu đã lìa khỏi cổ. Anh có nhớ mẹ già ở quê không? Bà vẫn đang ngày đêm mong chờ anh về đó. Rồi cô quay sang một vong hồn phụ nữ, tay vẫn còn xách giỏ đi chợ. Cô ơi, mấy đứa nhỏ ở nhà chắc đói bụng lắm rồi, sao cô còn ở đây nữa? Từng lời nói của An như những mũi kim châm vào nỗi đau thầm kín nhất trong các vong hồn. Sự điên cuồng trong mắt họ dần lắng xuống, thay vào đó là sự ngơ ngác rồi đến đau khổ. An chỉ tay vào Lý Mạnh, giọng cô đanh lại. Con quỷ kia, nó không giúp được các vị đâu. Nó chỉ lợi dụng quán khí, lợi dụng nỗi đau của các vị để làm tai sai cho nó thôi. Nếu đi theo nó, các vị sẽ chỉ càng lún sâu vào hận thù, quán khí càng nặng thêm, vĩnh viễn không có ngày được siêu thoát. Còn tranh con này, mày dám? Lý Mảnh gầm lên, nhưng có một chút gì đó nao núng trong giọng nói của nó. An không thèm để ý, cô giơ cao chiếc trâm cài tóc của ông lên lên. Dưới ánh đèn được đeo trét, chiếc trâm bạc lóe lên như một thứ ánh sáng thanh khiết, ấm áp. An nói lớn: Các vị, có thấy cây trâm này không? Đây không phải là một món đồ bình thường, nó chứa đựng linh khí của nhiều đời. Nó có khả năng thanh tẩy quán khí, giúp các linh hồn tìm lại sự thanh thản. Một sự xôn xao lan rộng trong đám đông vong hồn. Ánh mắt họ đổ dồn về phía chiếc trâm, trong đó ánh lên một tia hy vọng. Nó muốn cướp cây trâm này. An chỉ vào Lý Mạnh. Nó muốn cướp đi hy vọng cuối cùng của các vị, để biến các vị thành nô lệ cho nó mãi mãi. Các vị có chịu không? Không. Một vài trong hồn bắt đầu lên tiếng. Vậy xin hãy giúp tôi, giúp tôi đánh bại nó, giúp tôi bảo vệ cái trâm này. Sau khi xong việc, tôi hứa tôi sẽ dùng nó để giúp tất cả các vị ở đây được thanh tẩy, tìm lại con đường siêu thoát của mình. Lời hứa của An như một ngọn lửa đốt cháy lên ngọn đuốc hy vọng trong lòng hàng trăm vong hồn đang tuyệt vọng. Một sự lựa chọn được đặt ra: tiếp tục chìm đắm trong hận thù dưới trướng Lý Mạnh, hay chiến đấu cho một cơ hội được bình yên. Giết nó! Vong hồn người sinh viên lên tiếng. Anh ta quăng cái đầu của mình về phía một bên tay sai của Lý Mạnh. Trả lại sự bình yên cho chúng tôi! Vong hồn người phụ nữ xách giỏ cũng lao tới. Một cuộc hỗn chiến tâm linh quy mô lớn nổ ra. Cả ngã bảy biến thành một cái xoáy nước hỗn loạn. Quán khí đen ngòm của Lý Mạnh va chạm với linh khí đủ màu sắc của hàng trăm vong hồn khác. Tiếng gầm thét của hận thù đối chọi với tiếng gào thét của hy vọng. Không có máu, không có vũ khí, chỉ có sự va chạm của những nguồn năng lượng vô hình. Nhưng mức độ khốc liệt của nó còn hơn bất cứ trận chiến nào trên cõi trần. Lý Mạnh không ngờ tới sự phản kháng này, nó điên cuồng chống trả. Nhưng trước sự đoàn kết của hàng trăm vong hồn đang khao khát tự do, sức mạnh của nó dù lớn đến đâu cũng bị phân tán. Đi thôi cô gái, nhanh lên, phải đưa được cây trâm này đến cho con mày thì mới giữ được lời hứa. Đi mau! Ông Lân hét lên. An hiểu ra, cô nhìn đại bãi chiến trường hỗn loạn, cúi đầu cảm tạ những linh hồn dũng cảm kia, rồi cùng với ông Lân phá vỡ vòng dây. Họ lao ra khỏi ngã bảy, bỏ lại sau lưng là tiếng gầm rú điên cuồng của Lý Mạnh và tiếng xung trận của những linh hồn đang chiến đấu cho sự bình yên của chính mình. Con đường đã ở ngay trước mắt, đích đến đã rất gần. Nhưng anh biết trận chiến quyết định tất cả vẫn còn chờ đợi họ ở phía trước. Con đường này về đêm vắng que, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng trọt đổ dài xuống mặt nhựa, trông hiu hắt đạp sao. An và ông Lân cuối cùng cũng về đến nơi. Căn nhà số 12 nằm im lìm sau cánh cổng sắt, khác hẳn với sự hỗn loạn chết chóc mà họ vừa trải qua. Cái không khí yên bình này đáng lẽ phải làm người ta nhẹ nhõm, nhưng An lại cảm thấy lòng ngực của mình nặng trĩu. Đây là một sự im lặng trước cơn bão. Tới rồi, nhà con Mai đó cô. Ông Lân thì thầm. An gật đầu không dám lên tiếng, sợ phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh này. Cô nhìn vào căn nhà qua khung cửa sổ ở lầu 1, cô có thể thấy một ánh đèn ngủ màu hồng nhạt hắt ra, chắc là phòng của Mai. Con bé đang ngủ hồn nhiên, không biết rằng ở ngoài kia cả hai thế giới âm dương đang chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử chỉ vì nó. Họ chưa kịp tiến lại gần cánh cổng thì một luồng gió lạnh buốt tanh tưởi bất thình lình ập tới từ phía sau lưng. Luồng gió mạnh đến nỗi làm mấy chậu cây cảnh trước nhà hàng xóm ngã lăn lóc, chậu xanh bể tan tành, âm thanh nghe chắc chúa giữa đêm khuya. Nó lại tới rồi, ông Lân hoảng hốt. An quay phát lại, đứng sừng sững ở cuối con đường, không còn là một cái bóng đen vô định nữa. Lý Mạnh đã hiện nguyên hình, thân thể nó phình to ra, cao hơn cả trụ điện, được kết lại từ hàng ngàn khuôn mặt người đang đau đớn gào thét trong căm lặng. Quán khí đen gồm cuồn cuộn quanh người nó như một cơn bão tố. Hai đốm lửa trong hốc mắt giờ đây đã bùng lên thành hai ngọn đuốc địa ngục, cháy hừng hực một nỗi căm hận điên cuồng. Về tới nhà rồi sao? Giọng nói của Lý Mảnh không còn là tiếng gầm gừ nữa, mà là sự hòa trộn của hàng trăm giọng nói khác nhau. Giọng đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, tất cả đều vang lên cùng một lúc, tạo thành một hợp âm ghê rợn. Về đúng chỗ để chịu chết chung một lượt. Tốt, tốt lắm. Nó không tấn công ngay, nó giơ hai cánh tay khổng lồ đen đúa của mình lên trời. Quãng khí từ người của nó tuôn ra như thác lũ, lan tỏa khắp nơi. Bầu trời đêm bỗng trở nên đen kịch, đặc quánh như mực tàu. Ánh đèn đường tắt ngấm, ánh trăng bị che khuất, cả khu phố chìm trong một bóng tối tuyệt đối. Cái gì vậy ông? An trung trại, cô không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được cái lạnh lẽo và cái mùi tử khí nồng nặc đang bao trùm lấy mình. Nó tạo ra kết giới quang khí rồi. Nó dùng hết sức mạnh để tạo ra một không gian riêng, tách biệt hoàn toàn với cõi trần. Ở trong này, quang khí của nó là vô tận, còn linh khí của tôi thì bị áp chế hoàn toàn. Mình đã bị kẹt rồi cô à. Không gian xung quanh An bắt đầu biến đổi. Những căn nhà, con đường, hàng cây quen thuộc biến mất. Thay vào đó là một khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Bầu trời không có trăng sao, chỉ có một màu đỏ như máu nhợt nhợt. Không khí đặc quệt lại, hít vào chỉ thấy mùi kỹ xét, mùi máu tanh và mùi thịt cháy khét. Đây là đâu vậy? An kinh hãi, giọng nói của Lý Mảnh vang lên từ khắp mọi nơi. Đây là nơi tao chết, là cái xưởng cơ khí cũ, là nơi mà chính thằng già khôn kiếp kia đã hại tao chết. An nhìn sát ông Lân, linh hồn ông lão đang trung lên bật bật, gương mặt phúc hậu giờ đây trắng bệch đầy vẻ thống khổ. Không, không phải tôi, tôi không có hại cậu. Im miệng! Lý Mảnh gặp lên, khung cảnh xung quanh bỗng tái hiện lại một cách sống động. Những cỗ máy cũ kỹ, hoen rỉ bắt đầu chuyển động. Tiếng máy chạy, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Hình ảnh những người công nhân mờ ảo hiện ra. Trong đó có Lý Mảnh thời còn trai trẻ, và cả ông Lân trông còn khỏe mạnh, đang đứng chỉ tay ra lệnh. Lý Mảnh gạt giọng. Ông nhớ chưa, ông Lân? Cái ngày định mệnh đó, ông là độc công, chỉ vì muốn đẩy nhanh tiến độ để lấy lòng chủ thầu, ông đã bắt anh em tôi làm việc liên tục không nghỉ. Ông đã bỏ qua mọi quy tắc an toàn. Ông có nhớ không? Tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi. Ông Lân yếu ớt chống chế. Lệnh cấp trên hay là vì món tiền thưởng hậu hĩnh mà chú thầu đã hứa? Chính vì sự tham lam của ông, cái máy ép cũ kỹ đó đã gặp sự cố, và tao, chính tao đã bị nó nghiền nát. Một tiếng động kinh hoàng vang lên, cái máy ép khổng lồ đổ sập xuống, đè nát thân hình mờ ảo của Lý Mảnh thời trẻ. Máu tươi túa ra nhuộm đỏ cả sàn nhà. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc hoảng loạn của những người công nhân khác vang lên. Ông Lân chứng kiến cảnh đó, linh hồn ông như bị một cú đấm vô hình giáng mạnh. Ông quỳ xuống, thân thể mờ ảo của ông bắt đầu chớp tắt liên hồi, như sắp tan biến. Ông lẩm bẩm. Không, không, lỗi là tại tôi, tại tôi. Lý Mảnh cười lên khoái trá. Đúng rồi, là tại ông. Chính cái cảm giác tội lỗi này sẽ thiêu rụi linh hồn của ông. Ông sẽ phải tan biến trong sự giặt vặt. Còn cây trăm kia sẽ thuộc về tao. An nhìn cảnh tượng đó, lòng cô quặn thắt. Cô biết Lý Mảnh đang dùng chính ký ức đau khổ để làm suy yếu tinh thần của ông Lân. Cô phải làm gì đó, cô không thể để ông ấy gục ngã như vậy. An chạy đến bên cạnh nói lớn: Ông Lân, tỉnh lại đi, đó không phải lỗi của ông đâu, đó chỉ là tai nạn thôi, ông đừng nghe lời nó. Nhưng ông Lân dường như không còn nghe thấy gì nữa. Ông chỉ ngồi đó lặp đi lặp lại câu nói: Là lỗi của tôi, lỗi là của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Thấy ông Lân đã hoàn toàn suy sụp, Lý Mảnh không còn để ý đến An nữa. Nó từ từ tiến lại, cánh tay đen ngòm vươn ra, định chụp lấy chiếc trăm cài tóc vẫn còn chắc trên người ông Lân. Chính lúc này, An biết mình là hy vọng cuối cùng. Cô không còn thời gian để sợ hãi nữa. Cô đứng bật dậy, chạy đến chắn trước mặt ông Lân. Muốn lấy nó thì bước qua xác tao trước đã. Lý Mảnh khựng lại, hai đốm lửa trong hốc mắt của nó ánh lên vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang khinh bỉ. Xác mày, một con ranh miệng còn hôi sữa như mày thì làm gì được tao. Ông Lân thều thào, một chút lý trí cuối cùng của ông trỗi dậy. Cô gái, đừng, nó mạnh lắm, cô không cản được nó đâu. Vậy thì phải làm sao? Chắc chắn phải có cách. Ông nói đi, nghi lễ đó là gì? Làm sao để kích hoạt sức mạnh của cây trâm đây? Ông Lân nhìn vào đôi mắt kiên định của An. Trong một thoáng, ông thấy ở cô hình ảnh của đứa cháu gái bướng bỉnh ngày nào, cũng cái ánh mắt không bao giờ chịu khuất phục đó. Ông nói giọng gấp gáp: Có một cách, nhưng nó nguy hiểm lắm. Cô phải dùng chính linh hồn của mình để làm cầu nối. Làm cầu nối? Đúng vậy. Cô phải vào trong nhà, đến bên cạnh con Mai, đặt cây trâm này lên trán của nó. Sau đó, cô phải tập trung toàn bộ ý niệm kết nối linh hồn của cô với cây trâm. Cô phải trở thành một con kênh dẫn linh khí thuần khiết của cây trâm ra ngoài. Nhưng làm như vậy, linh hồn của cô sẽ phải chịu toàn bộ đòn tấn công của nó. Chỉ cần một chút sơ sẩy, linh hồn của cô sẽ bị nó xé xác. An nuốt nước bọt, nghe thôi đã thấy rợn cười. Nhưng nhìn lại ông Lân đang thoi thóp, nhìn về phía căn nhà nơi Mai đang ngủ say, cô không còn lựa chọn nào khác. Con hiểu rồi, con sẽ làm ngay. Cô cúi xuống đỡ lấy chiếc trâm từ tay ông Lân. Chiếc cầm lạnh ngắt, nhưng khi cầm vào, một luồng khí ấm áp lại lan tỏa khắp lòng bàn tay. Ông Lực nói, rồi linh hồn ông mờ dần, hóa thành một đốm sáng nhỏ bay vào bên trong chiếc cầm. Đi đi cô gái, linh khí cuối cùng của tôi sẽ giúp cô cầm cự được một lúc. An gật đầu, cô quay người lại, không một chút do dự chạy về phía căn nhà. Lý Mạnh thấy vậy liền gầm lên, nó quơ tay tạo thành một bức tường quán khí chặn đường cô. Nhưng An không dừng lại. Cô nhớ lại những gì mình đã trải qua, nhớ lại sự hy sinh của các vong hồn ở linh lộ, nhớ lại tình thương của ông Lân, lòng dũng cảm và ý chí bảo vệ người thân biến thành một sức mạnh vô hình giúp cô phá tan bức tường quán khí. Linh hồn đã xuất của cô lao thẳng vào trong nhà. Cô tông cửa vào phòng Mai. Con bé vẫn đang ngủ say, gương mặt thiên thần, hơi thở đều đều. Sự trong sáng, bình yên của nó đối lập hoàn toàn với cái địa ngục đang diễn ra ở bên ngoài. An không dám chậm trễ, cô đặt chiếc trâm lên trán trắng trơn láng của Mai. Sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh giường, xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại. An ơi, ba về với con đây. Mày là đồ vô dụng, mày chỉ biết trốn chạy thôi. Mày sẽ chết, mày sẽ bị kéo xuống dưới đó. Những ảo ảnh, những giọng nói ma quái của Lý Mảnh bắt đầu tấn công tâm trí cô tới tấp. Nó tái hiện lại nỗi sợ hãi, mọi ký ức đau buồn nhất của cô. Cảnh cô bị kẹt trong lu sạch, cảnh ba cô trút hơi thở cuối cùng, cảnh cô bị bạn bè xa lánh. An cắn chặt môi đến bật máu. Đầu cô đau như búa bổ, linh hồn cô như đang bị hàng ngàn bàn tay vô hình xâu xé. Nhưng cô không bỏ cuộc. Cô nghĩ đến Mai, nghĩ đến lời hứa với ông Lân. Tình thương và trách nhiệm trở thành tấm khiên vững chắc nhất giúp cô chống đỡ lại mọi đòn tấn công. Cô gạt bỏ hết mọi tạp niệm, tập trung ý chí của mình vào một điểm duy nhất: chiếc trăm cài tóc. Hãy cho ta sức mạnh, cô gào thét trong tâm thức. Và rồi cô cảm nhận được đó, một sự kết nối được hình thành. Linh hồn cô như một sợi dây nối liền với chiếc trăm. Một luồng năng lượng thuần khiết, mạnh mẽ nhưng vô cùng ấm áp từ chiếc trăm bắt đầu chảy vào linh hồn cô, rồi từ đó tuôn ra ngoài. Cả căn phòng bừng sáng, không phải ánh sáng của đèn điện, mà là một thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ, thanh khiết phát ra từ chính người của An. Ánh sáng đó lan tỏa ra ngoài, xua tan đi kết giới quán khí của Lý Mạnh. Bầu trời đỏ máu biến mất, trả lại bầu trời đêm đầy sao. Khung cảnh xưởng cơ khí quan tàn cũng tan biến, trả lại con đường yên tĩnh. Lý Mạnh bị ánh sáng đó chiếu vào, nó gào lên một tiếng đau đớn. Quán khí trên người đó như tuyết gặp nắng, bắt đầu tan chảy. An mở mắt ra, cô cảm thấy kiệt sức, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có. Cô biết trận chiến này vẫn chưa kết thúc, đây chỉ mới là bắt đầu cho đêm dài trước khi bình minh rõ ràng. Ánh sáng từ chiếc trăm không hề chói lòa, cũng không hề nóng rực như lửa địa ngục. Nó trắng trong, dịu dàng như ánh trăng rằm ngày xá tội vong nhân. Nó lan tỏa ra, bao bọc lấy cả khu phố. Quán khí đen kịch của Lý Mạnh, thứ tưởng chừng có thể nuốt chửng cả đất trời, khi chạm vào luồng sáng thanh khiết đó lại bắt đầu tan ra như sương sớm gặp nắng mai. Không! Sức mạnh của tao, oán hận của tao! Lý Mạnh gầm lên, nhưng tiếng gầm của nó không còn là sự hung hãn nữa, mà là sự đau đớn đến tột cùng. Hàng ngàn khuôn mặt méo mó, ai quán đang dệt nên thân thể quỷ quyệt của nó bắt đầu biến đổi. Chúng không còn gào thét trong câm lặng nữa, mà những nét mặt dần giãn ra, trở về với dáng vẻ bình thường lúc sinh thời. Có người mỉm cười, có người rơi lệ, như thể vừa trút được một gánh nặng đè lên linh hồn họ suốt bao nhiêu năm qua. Từng vong hồn một tách ra khỏi thân thể Lý Mạnh, họ cúi đầu cảm tạ An, rồi nhẹ nhàng tan biến vào luồng ánh sáng, tìm về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Thân thể khổng lồ của Lý Mạnh teo tóp lại nhanh chóng, quán khí bị gột rửa, trả lại cho nó hình hài nguyên bản một trong hồn đàn ông trung niên, người ngợm gầy gò, mặc bộ đồ công nhân đã sờn rách. Gương mặt hắn không còn vẻ tàn độc, chỉ còn lại sự mệt mỏi, ngơ ngác và một nỗi đau khổ khôn nguôi. Hắn nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn An và ông Lân. Ánh mắt không còn hai đốm lửa hận thù nữa, mà là đôi mắt của một người đã lạc lối quá lâu. Trong luồng sáng của chiếc trăm, những mảnh ký ức cuối cùng của hắn hiện về. Một Lý Mảnh thời trai trẻ đang cười đùa vui vẻ với đồng nghiệp sau giờ làm. Một Lý Mảnh đang cẩn thận gói ghém từng đồng lương ít ỏi gửi về cho người mẹ già ở dưới quê. Rồi khoảnh khắc cuối cùng, cái nhìn kinh hoàng khi cỗ máy ép khổng lồ đổ ập xuống, và một nỗi uất hận tột cùng vì cái chết oan ức và vì sự tắc trách của kẻ khác. Oán hận đã che mờ đi tất cả những ký ức lương thiện đó, biến hắn thành một con quỷ dữ. Giờ đây, khi được thanh tẩy, hắn chỉ còn là một linh hồn đáng thương. Hắn không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu trước An, một cái cúi đầu vừa là sự tạ tội, vừa là sự biết ơn. Rồi linh hồn của hắn cũng từ từ mờ dần, tan vào trong ánh sáng, thanh thản và nhẹ nhàng. Kết giới quán khí hoàn toàn biến mất, bóng tối đặc quánh tan đi, trả lại con đường với ánh đèn đường vàng giọt hắt hiu. Tiếng côn trùng trả trích đâu đó bắt đầu kêu lên, và trận chiến đã chính thức kết thúc. An thở phào một hơi, hồn đã nhập vào xác, cả người mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã quỵ. Linh hồn cô như vừa bị dắt cạn sức lực. Cô nhìn sang ông Lân, linh hồn ông lão giờ đây đã trở nên trong suốt, toàn thân ông toát ra một dần hào quang ấm áp hiện tượng. Gương mặt khắc cổ của ông không còn vẻ lo âu, sợ hãi, chỉ còn lại sự mãn nguyện và thanh thản. Ông Lực nói, cái giọng ông không còn run rẩy mà là trầm ấm, gian trọng. Cảm ơn cô. Không có cô, tôi không biết phải làm sao. Cô không chỉ cứu tôi mà còn cứu cả linh hồn của cậu Ly Mạnh và biết bao nhiêu vong hồn khác. An gật đầu, cô mỉm cười yếu ớt. Dạ, con chỉ làm chuyện nên làm thôi ông. Cô còn hơn cả một người dẫn đường. Cô có một trái tim nhân hậu. Đó mới là thứ ánh sáng mạnh nhất có thể xua tan mọi bóng tối. Tâm nguyện của tôi cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi. Ông lão không nói gì thêm. Linh hồn ông nhẹ nhàng lướt qua cánh cổng sắt, bay vào trong nhà. An cũng lảo đảo đứng dậy đi theo sau. Cô không vào trong, chỉ đứng ở ngoài cửa lặng lẽ dõi theo. Ông Lân bay xuyên qua bức tường vào trong căn phòng có ánh đèn ngủ màu hồng. Mai vẫn đang ngủ say, gương mặt con bé ngây thơ bình yên trong giấc ngủ. Có lẽ trong mơ nó đang gặp được lại người ông mà nó hằng yêu quý. Linh hồn ông Lân lơ lửng bên cạnh giường. Ông cúi xuống nhìn đứa cháu gái mình một cách trìu mến. Một giọt nước mắt trong suốt long lanh như một hạt sương sớm rơi xuống từ khóe mắt mờ ảo của ông, nhưng nó tan biến vào không khí trước khi kịp chạm vào bất cứ thứ gì. Ông đưa bàn tay run run muốn vuốt ve mái tóc con bé một lần cuối cùng, nhưng bàn tay ông chỉ lướt qua trong hư không. Nỗi đau của sự chia ly âm dương cách biệt có lẽ là nỗi đau lớn nhất. Ông Lân thở dài rồi ông nhẹ nhàng lấy chiếc trăm cài tóc ra. Ông không đặt nó lên trán Mai như lúc làm phép nữa, mà cẩn thận đặt nó lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, ngay cạnh khung hình của con bé. Ngay khi được đặt xuống, chiếc trăm mất đi dần sáng linh thiêng, trở lại thành một vật trang sức bằng bạc cũ kỹ, lặng lẽ nằm đó, chờ đợi người chủ nhân mới của mình. Tâm nguyện đã thành. Từ phía chân trời, những tia nắng bình minh đầu tiên bắt đầu ló dạng. Ánh sáng màu hồng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào trong phòng. Linh hồn ông Lân bắt đầu mờ dần. Thân thể trong suốt của ông như đang hòa vào những tia nắng sớm. Ông quay lại, nhìn An đang đứng ở cửa, nở một nụ cười hiền hậu cuối cùng. Nụ cười đó không có lời cảm ơn, nhưng An hiểu tất cả. Đó là lời cảm ơn, lời tạm biệt và cả một lời chúc phúc. Rồi linh hồn của ông từ từ tan biến, hóa thành những hạt bụi sáng li ti bay lượn trong không khí, rồi hòa vào ánh nắng ban mai. Ông đã ra đi thanh thản và trọn vẹn. Trời sáng hẳn, tiếng xe cộ ngoài đường bắt đầu rộn rã, tiếng chim hót líu lo. Một ngày mới đã bắt đầu. Trong phòng, Mai khẽ cựa mình, con bé xoay người, bàn tay vô tình chạm vào chiếc trăm cài tóc lạnh lẽo. Một nụ cười mỉm hiện lên trên môi nó trong giấc ngủ. An đứng đó lặng lẽ nhìn tất cả. Cô cảm thấy một sự trống rỗng, nhưng không phải là sự mất mát. Đó là sự trống rỗng sau khi đã hoàn thành một sứ mệnh lớn lao. Cô mệt mỏi, kiệt sức, nhưng tâm hồn lại nhẹ nhàng, bình yên đến lạ thường. Không khí buổi sáng trong lành mát rượi. An hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự sống đang căng tràn trong lồng ngực. Và cô đi về nhà của mình, căn phòng quen thuộc của mình. Cô nhìn lên, nhìn xuống con đường. Những vong hồn chất dưỡng của đêm qua vẫn còn đó. Người đàn bà và đứa con vẫn còn ở đó. Cả đàn ông cụt tay vẫn ngồi trên nắp cống. Nhưng trong mắt An, họ không còn đáng sợ. Họ không còn thấy sự oán hận, ghê rợn. Cô chỉ thấy sự cô đơn, sự lạc lõng và một nỗi khao khát được trở về. Một vong hồn của cậu bé con, chắc là mới mất, đang đứng ngơ ngác giữa kẻ tư, khóc thút thít tìm mẹ. Người đi đường lướt qua, không ai thấy nó. Nó cô độc giữa dòng đời tấp nập. Cậu bé ngước lên, đôi mắt trống rỗng của nó vô tình bắt gặp ánh mắt của An. Ngày trước, An sẽ hoảng sợ quay đi, nhưng hôm nay thì khác. Cô nhìn thẳng vào cậu bé, không hề trốn tránh. Rồi cô khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền lành, ấm áp và đầy thấu hiểu. Cậu bé nín khóc, ngơ ngác nhìn cô, như thể vừa nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối vô tận. An quay người bước vào phòng. Cô không biết con đường phía trước sẽ dẫn về đâu. Cô không biết mình sẽ còn phải đối mặt với bao nhiêu Lý Mạnh, giúp đỡ bao nhiêu ông Lân nữa. Nhưng cô không còn sợ hãi. Lời nguyền mà cô mang trong mình giờ đây đã trở thành sứ mệnh. Cô đã chấp nhận nó, chấp nhận vai trò của mình. Cô là Nguyễn Quảng An. Cô là người dẫn trong, một người dẫn đường thầm lặng, một cây cầu mỏng manh nối liền hai cõi, mang lại chút bình yên ít ỏi cho những linh hồn đã khuất và cho chính tâm hồn của mình. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Quý vị, chuyện ngày hôm qua rồi tới chuyện ngày hôm nay, mấy anh chị tác giả làm như hội đồng chơi tôi hay sao á nha. Sao toàn là An trong chuyện ma không vậy trời? Mà làm như càng nói á quý vị, càng nói là càng bị chơi đó. Bây giờ tôi thử tôi không nói gì nữa hết nha. Bắt đầu từ bữa nay, những cái tên mà An ở trong chuyện mà ma An là cái gì An An, tôi không nói nữa. Để thử cô năm sau còn không. Chứ nhiều khi đọc xong á quý vị, mà ta nói nhiều khi ngủ bị ám ảnh luôn. Ghê lắm. Thôi hết chuyện rồi. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.